Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2356, họa một cái tương lai. Khu 8 Yến Bắc, Mạnh Tì cùng Bắc Phong khẩu đại biểu tiếp xúc xong, liền quay trở về gian phòng của mình, vừa mới chuẩn bị cho Tần Vũ gọi điện thoại. Phía ngoài tiếng chuông cửa liền vang lên. Ai vậy? Mạnh Tì hô một tiếng. Tổng tư lệnh bộ. Người Hoa Liên Hiệp Hội Chu Tính Trung văn phòng. Người bên ngoài hồi. Mạnh Tì đi tới cửa. Lôi ra cửa phòng. Nhìn thấy một vị trung tá sĩ quan. Hướng về phía mình sau khi chào hô. Tôn kính Mạnh đại biểu. Ta phụng Chu Tính Trung văn phòng mệnh lệnh. Hướng ngài truyền đạt một cái một lần hội nghị chương trình cùng có quan hệ với quy tắc chi tiết. Thảo luận văn kiện. À, tốt. Mạnh Tì gật đầu. Trung tá sĩ quan nói xong. Liền đem trong tay bịt kín túi văn kiện giao cho Mạnh Tì. Cái này văn kiện là nội bộ thống nhất phát ra. Góc trên bên phải đều có thứ tự liệt số hiệu. Ngài xem hết. Ngay lập tức tiêu hủy. Nhớ lấy nghiêm ngặt giữ bí mật. Biết. Mạnh Tì cúi đầu nhìn lướt qua văn kiện, nhìn thấy phía trên xác thực đánh dấu tuyệt mật hai chữ. Đồng thời góc trên bên phải còn có đánh dấu xuyên phủ 002 số ID. Điều này nói rõ xuyên phủ hội nghị danh sách là xếp ở vị trí thứ hai. Vậy ngài vội vàng, chúng ta đi trước, phiền toái. Mạnh Tì gật đầu, song phương câu thông hoàn tất, khu 8 tổng tư lệnh bộ người nhanh chóng rời đi. Mà Mạnh Tì thì là đóng cửa lại, trở về thư phòng, ngồi trên ghế mở ra văn kiện, xem xét tỉ mỉ, phần văn kiện này nói là có quan hệ với hội nghị chương trình cùng quy tắc chi tiết thảo luận. Nhưng trên thực tế nó sở để lộ ra tin tức, đây chính là vô cùng trọng yếu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Cái này văn kiện chính là có quan hệ với khu 8, khu 9, khu 7 Trần Hệ, Xuyên Phủ Tần Hệ. Cùng Bắc Phong khẩu, thậm chí cương biên, tàng nguyên một thể chế cải cách giàn khung. Trên văn kiện nội dung phi thường trực tiếp lại sắc bén. Đơn giản tới nói, chính là khu 8 tổng tư lệnh bộ, muốn thành lập một thể chính ép, thống nhất quân chính thể chế, đem kể trên tất cả địa khu, quân chính thế lực, toàn bộ bao quát đến một thể chế chính sách trong. Nói trắng ra là, chính là muốn dung hợp nhất thống. Trực tiếp như vậy lại không e dè cái cách giàn khung. Đoán chừng cũng chỉ có Cố Thái An có quyết đoán làm ra đến. Đồng thời đã bắt đầu khởi động thi hành. Mạnh Tì rất nghiên cứu cẩn thận lấy phần văn kiện này. Đem tinh hoa để luyện ra. Đồng thời làm tổng kết. Thứ nhất, một thể chế giàn khung kết cấu là triệt để thủ tiêu tam đại khu khái niệm. Dung hợp sau thành lập người Hoa đại khu chính ép. Quân quyền cùng chính quyền thi hành tập trung chế, quy về tối cao quân chính đơn vị lãnh đạo, nhưng cùng lúc, cũng sẽ thành lập người Hoa Tổng Nghị Hội. Đây là vì ngăn chặn quyền lực quá tập trung đưa đến cá nhân tăng thêm cùng chuyên quyền độc đoán. Nghị hội có hay không quyết chế độ, cùng loại với quốc hội, nhân dân hội nghị chờ hình thức. Thứ hai, phương diện quân sự, người Hoa đại khu sắp thành lập lục đại chiến khu. Hiện hữu bộ đội bị thu nhận về sau, kinh tối cao quân sự đơn vị nghiên cứu về sau, tại thi hành một lần nữa sắp xếp. Nói cách khác, hiện tại rất nhiều quân cấp, chiến khu cấp đơn vị tác chiến, rất có thể sẽ bị điều ra trấn thủ khu, bị trọng tân an xếp tới địa phương khác, tiến hành đóng quân cùng quân sự hoạt động. Thứ ba, xuyên phủ, Bắc Phong khẩu, sẽ bị thi hành tự trị chế độ. Có nhất định trên quân sự cùng chính vụ thượng tự do quyền. Nhưng chỉnh thể bước đi, khẳng định vẫn là muốn đi theo người Hoa đại khu. Cái tín hiệu này rất là trọng yếu. Điều này nói rõ Cố Thái An đối thế hệ trẻ tuổi là cực kỳ ủy quyền cùng nuôi thả. Nhất là đối Tần Vũ, là tràn đầy chiếu cố. Mạnh Tì nhìn đến đây, hiểu ý cười một tiếng. Hắn chắc chắn sẽ không thật coi là Tần Vũ là Cố Thái An con riêng, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy, lão đầu chế định giàn khung, thật là theo tam đại khu lợi ích góc độ xuất phát. Tương lai người Hoa bố cục, hắn đã nhìn thấu thấu, đồng thời tại quyền lợi làm sao có thể thuận lợi giao tiếp vấn đề lên. Chôn xuống trọng yếu phục bút, Phần văn kiện này bên trong đại thể dàn khung là 10 điểm rõ ràng. Quy tắc chi tiết cũng chừng 3-40 trang. Mạnh Tỳ kiên nhẫn sau khi xem xong. Trong lòng đổi ý nghĩ này là ôm lấy cao thượng kính ý. Nhưng cùng lúc cũng tràn đầy lo lắng. Ngồi trên ghế ngồi suy nghĩ một hồi. Mạnh Tỳ bật máy tính lên. Đem phần văn kiện này tiến hành mã hóa xử lý. Dùng xuyên phủ bộ tư lệnh quân sự mạng lưới. Trực tiếp truyền đến Tần Vũ nơi đó. Truyền xong, Mạnh Tỳ cho Tần Vũ phát cái tin nhắn. Nhắc nhở hắn nhìn kỹ một cái. Ban đêm, ước chừng hơn 10 giờ. Tần Vũ điện thoại đánh tới Mạnh Tỳ trên điện thoại di động. Uy, tổng tư lệnh, nội dung ta xem, ngươi có cái gì ý nghĩ? Tần Vũ hỏi, ý nghĩ không có vấn đề. Khuôn sáo đều thiết kế có cạnh có góc. Mạnh Tỳ nhẹ giọng trở lại. Nhưng ta cũng cảm thấy, những này góc cạnh sẽ để cho rất nhiều lòng người sinh mâu thuẫn. Đúng vậy a, Tần Vũ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, người Hoa tổng chế độ đại nghị độ, sẽ triệt để tan rã một chút uy tín lâu năm phe phái cùng gia tộc thế lực. Vị trí cứ như vậy nhiều, một vòng này sàng chọn về sau, trực tiếp đem rất nhiều người đá ra tầng cao nhất quyền lợi trung tâm, địa phương đại quan. Về sau cũng không có cái gì đặc quyền. Trên quân sự, bọn hắn muốn động một cái liền binh lực. Cái kia đều phải đi qua chiến khu bộ tư lệnh cho phép. Chính vụ lên, bọn hắn đồng dạng đến giao quyền. Từ nghị hội chủ đạo các nơi khu phát triển cùng chính lệnh áp dụng. Nói trắng ra là, tướng quân về sau chỉ có thể tướng tài quân nên kiếm sống. Ai muốn dựa vào lấy gia tộc nhiều người, thế lực lớn. Đến ảnh hưởng chính sách quyết sách cùng quân sự quyết sách. Vậy căn bản là không thể nào. Đơn giản tới nói, quyền lợi là người Hoa đại khu. Chức vị là chính ép. Chỉ có nghe lệnh, an tâm làm việc, mới là mình. Tước bỏ thuộc địa, tập quyền, quân phiệt thời đại đem triệt để kết thúc. Người cảm thấy lực cản sẽ rất lớn sao? Tần Vũ hỏi, nhất định sẽ rất lớn. Mạnh Tỳ không chút do dự đáp lại nói. Cái này dung chuyển thời đại, đã để rất nhiều nắm quyền lực người, quen thuộc tự do, hiện tại ngươi đột nhiên nói cho bọn hắn, ngươi chỉ là cái công chức mà thôi. Vậy bọn hắn khẳng định không tiếp thụ được a. Cải cách, là cần thời gian lắng đọng, nếu như khu chín nội chiến, đã qua vài chục năm, đồng thời trong này ở giữa, tầng cao nhất đã chậm rãi thu hồi tất cả tự do cắt lượng quyền. Cái kia tại thi hành loại này chế độ là hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì thời gian đầy đủ để rất nhiều người nhận rõ mình. Nhưng bây giờ không giống a, khu chín nội chiến vừa kết thúc hơn một năm, bên ngoài còn có chu hệ dạng này làm trái lại khổng lồ quân chính hệ thống. Cùng Liên minh châu Âu EU khu 5, lục khu các loại uy hiếp, vậy ngươi đột nhiên tiến hành loại này cải chế cùng chuyển biến. Ai có thể chịu được? Tần Vũ trầm mặc, ngoặc kép, mà lại cố tổng đốc. Hiện tại hướng ra phía ngoài thả ra tín hiệu đã rất rõ ràng. Nhạc phụ ngươi Lâm Diệu Tông tư lệnh, sẽ bị đẩy lên thanh thứ nhất ghế xếp. Vì lẽ đó không chỉ có các loại trung lập phe phái đều bị tước bỏ thuộc địa. Liền cố hệ dòng chính bộ đội cũng phải giao quyền. Dạng này mới sẽ không có người cầm binh tự trọng. Có ý nghĩ khác. Mạnh Tỳ tiếp tục nói ra, nhưng ta nói lời nói thật, ngài nhạc phụ, dù sao không phải cố tổng tư lệnh a, hắn đi lên, khó tránh khỏi bị người đố kỵ a. Tần Vũ châm trước nửa ngày, ta cũng sợ lại loạn đứng dậy a, nói thật a, nếu như là người khác hiện tại đến làm chuyện này, cá nhân ta cảm thấy là không có hy vọng gì, tối thiểu phải chờ tới khu 7 tại không chu hệ, đang tiến hành dung hợp. Mạnh Tỳ dừng lại một cái nói ra, nhưng cố tổng đốc tự mình đến họa cái này tương lai. Ta lại cảm thấy, trong lòng của hắn là có nhất định nắm chắc. Tần Vũ thoáng suy nghĩ một cái, người tại khu 7 tham dự ý nghĩ liền một cái. Đó chính là ủng hộ Lâm hệ hết thảy ý nghĩ. Không cần cất giấu điểm sao? Ha ha, Mạnh Tỳ cười, không cần, ai không biết cha vợ của ta là Lâm Diệu Tông a? Người cất giấu hữu dụng không? Tần Vũ bá khí trả lời. Muốn sáng cơ bắp cùng chính trị phân lượng. Bài của ngươi càng nhiều, khả năng lực cản liền sẽ càng nhỏ. Ngươi cùng Bắc Phong khẩu người bên kia cũng câu thông một chút đi. Trước cho ta lão trượng nhân tạo thế. Tốt, Mạnh Tỳ gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tần Vũ lập tức cho đại nha gọi điện thoại. Chuyên điều hắn theo Giang Châu phụ cận đóng giữ khu trở về. 3 ngày sau, Phó Trấn dẫn 10 cái tinh thần tiểu tử. Đã nhanh muốn đến lỗ địa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.